tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 18, niệm lực sư. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ võ sau cùng, khu vực thủ trưởng đi đến trung ương lôi đài, đây là một cái hơn 50 tuổi tóc hoa dâm nam nhâm mang trên mặt nụ cười hòa ái. Luôn luôn cho người ta một loại rất hòa thuận cảm giác. Tại tận thế trước đó, hắn từng là quân đội thiếu tướng. Cả cái căn cứ theo thành lập đến duy trì vận chuyển, hắn dành công đến truyền. Có thể nói không có hắn, liền không có hôm nay khu vực. Bởi vậy làm khu vực thủ trưởng lên sân khấu lúc, dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thủ trưởng đợi tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, mới cười híp mắt mở miệng nói. Lần này luận võ tin tưởng mọi người đều thu hoạch rất lớn. Nhất là những thứ này thu hoạch được thứ tự liệt thi giả, chúc mừng các ngươi. Các ngươi là khu vực hy vọng, là nhân loại văn minh kéo dài hy vọng. Ta hy vọng các ngươi có thể dũng cảm khiêu chiến, chỉ có can đảm khiêu chiến, mới có thể càng thêm cường đại. Tất cả mọi người ào ào gật đầu, khu vực thủ trưởng lời nói cho tới bây giờ đều là như thế khiến người tin phục. Thủ trưởng tiếp lấy thoại phong nhất truyền, nói ra, như vậy hiện tại làm người chiến thắng, các ngươi đem thu hoạch được khiêu chiến cường giả bí ẩn cơ hội. Hoa, lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cường giả bí ẩn, muốn xuất hiện sao, trời ạ, rốt cục muốn xuất hiện. 4 năm, theo hắn lần thứ nhất xuất hiện tại phòng tập thể hình, ta liền một mực chờ mong sự xuất hiện của hắn. Hôm nay rốt cục có thể thấy được, lúc trước giải quyết phòng thí nghiệm biến dị zombie, về sau một chiêu miểu sát hơn ngàn zombie. Ta vẫn khát vọng có thể gặp được, hôm nay cuối cùng có thể như nguyện, tránh ra, không nên cản ta. Ta muốn cúng bái hắn, quỳ bái. Mạc Thích bên cạnh chân thọt lão Lý lắc đầu liên tục thở dài. 4 năm, rốt cục muốn hiện thân. Một bên khác Khai Tâm tuy nhiên miệng không thể nói, nhưng trong mắt ánh mắt nóng bỏng, lại đem nàng kích động biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Mạc Thích đều có chút mộng, cái này muốn bại lộ, chính mình rõ ràng đã ẩn tàng rất khá. Tận thế tư nguyên khan hiếm, khu vực camera trên cơ bản đều chứa ở phòng thí nghiệm cùng đạo thứ nhất trong phòng tuyến trên tường thành. Địa phương khác có rất ít camera, dạng này đều có thể bị người phát hiện. Tất cả mọi người ngẩng đầu, mong mỏi cùng trông mong. Khu vực thủ trưởng ánh mắt quét qua tất cả người, sau cùng chậm rãi nhìn về phía Mạc Thích, mang trên mặt chờ đợi thần sắc nói ra, hiện tại, để cho chúng ta cho mời cường giả bí ẩn. Mạc Thích ngầm thở dài, thôi, quảng cáo, đã giấu không được vậy liền không giả, ngả bài, nghĩ tới đây, Mạc Thích thân thể khẽ nhúc nhích, dự định lên sân khấu, nhưng ngay lúc này, cách đó không xa ào ào truyền đến tiếng kinh hô. Mau nhìn, người kia, làm sao có thể, khó có thể tin, khó có thể tin. Mạc Thích nghi ngờ nhìn về phía những người này đều nói lộn xộn cái gì. Sau đó, theo ánh mắt của những người này, hắn quay đầu, nhìn mình sau lưng, chỉ thấy tại sau lưng, một cái tết tóc đuôi ngựa nữ nhân xinh đẹp. Vậy mà chậm rãi lên không? Không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng dưới, nàng vậy mà lơ lửng mà lên. Cách mặt đất 5 mét về sau, nàng đình chỉ tăng lên. Chậm rãi hướng về trên lôi đài, bồng bềnh mà đi. Bốn phía lôi đài tất cả thấy cảnh này người, đều là kinh ngạc vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Lý kinh ngạc đến ngụm nước đều chảy xuống không ngừng được. Dưới ánh mặt trời lóe óng ánh quang mang, giống như một chuỗi thủy tinh. Bên cạnh vui vẻ cũng chừng lớn xinh đẹp ánh mắt, đầy mắt khó có thể tin. Mạc Thích nhìn đến cái này lăng không lơ lửng đuôi ngựa nữ nhân, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái niệm lực sư. Sau đó hắn thì khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn đã từng cũng thử qua sử dụng niệm lực trèo trống, lơ lửng phi hành. Nhưng là loại này phi hành phương pháp tốc độ cực chậm cũng không bằng đi tới nhanh. Độ cao cũng chỉ có vài mét mà thôi, mà lại đối niệm lực tiêu hao cũng rất lớn, ngoại trừ trang trang bức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Bất quá lúc này chính mình cũng không có bại lộ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là lại có người dám giả mạo chính mình, như thế để hắn không nghĩ tới. Không chung, cái kia đuôi ngựa nữ bồng bềnh đến phía trên võ đài. Chậm rãi hạ xuống, giống như cửu thiên huyền nữ lâm phàm. Sau khi rơi xuống đất nàng mí mắt buông xuống, như tiên nữ đồng dạng, nhìn xuống dưới lôi đài chúng sinh. Cái này chúng sinh ào ào chật chật sợ hãi than nói. Đây chính là cường giả bí ẩn, nguyên lai là nữ nhân, thật xinh đẹp a. Thủ trưởng cười híp mắt nói ra. Vị này, chính là ta nói tới cường giả bí ẩn. Đến mức nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, các ngươi vừa mới thu hoạch được thứ tự những thứ này liệt thi giả thử một chút liền biết. Một đám cầm tới thứ tự liệt thi giả, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không ai dám phía trên, ai dám lên, một chiêu miểu sát hơn ngàn zombie tồn tại, bọn họ dám đi khiêu chiến, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Cái kia đuôi ngựa thì gặp không ai dám đi lên khiêu chiến, nàng mang trên mặt một tia khinh thường cười. Đối bên cạnh thủ trưởng nói, thủ trưởng, muốn không vẫn là thôi đi. Lúc này, một cái gọi Dương Khang Liệt thi giả, nhìn lấy đuôi ngựa này thì khinh thường biểu lộ. Khẽ chau mày, hắn cũng là lúc trước bị Mạc Thích cứu cái kia nam nhân. Bởi vì ăn vào Mạc Thích khôi phục dược tề, hắn tại trở thành Liệt thi giả về sau trưởng thành tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã trưởng thành là cấp 4 Liệt thi giả. Bị coi như là thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Lúc trước bị cái kia biến dị zombie liên kích mấy cước tay chân đều là đoạn lúc hắn tuy nhiên ý thức sắp mơ hồ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng nhìn đến cái kia cứu bọn hắn một nhà cường giả bí ẩn. Tuyệt không phải nữ nhân, mà lại về sau thê tử cùng nữ nhi cũng đều nói qua cái kia cường giả bí ẩn tiếng nói, rõ ràng cũng là cái nam nhân. Lúc này nữ nhân này lại chạy ra đến giả mạo cường giả bí ẩn. Cái này khiến hắn đã có mấy phần nghi hoặc lại có mấy phần oán giận. Hai lần giải quyết zombie nguy cơ, hai lần cứu vãn cả cái căn cứ 100.000 người. Dạng này công lao tuyệt đối so với trời còn lớn hơn. Bây giờ nữ nhân này còn muốn cưỡng chiếm cường giả bí ẩn công lao. Hắn sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ tới đây, Dương Khang tiến lên một bước, ta đi thử một chút, cái kia đuôi ngựa tỷ thấy thế, suy cười một tiếng. Người một cái. Sau đó dùng ngón tay cách không điểm hướng bao quát Dương Khang ở bên trong, cái kia 12 cái thu hoạch được thứ tự liệt thi giả. Phong Khinh Vân đạm nói, cùng lên đi, trong lúc phất tay, cao ngạo chi tư hiển thị rõ. Dương Khang vốn là đối đuôi ngựa này thì lòng có khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại thấy hắn cử chỉ ngạo mạn, trong lòng càng là khó chịu. Vừa tung người, liền nhảy lên lôi đài. Còn lại cái kia 11 cái thu hoạch được thứ tự liệt thi giả, nguyên một đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Quảng cáo, sau đó cũng theo ào ào lên sân khấu, bọn họ vốn là không dám khiêu chiến cường giả thần bí này. Cường giả bí ẩn, cả ngón tay đều không cần động, liền miểu sát hơn ngàn cái zombie. Há lại bọn họ có thể đối phó, nhưng là lúc này Dương Khang đã đi lên, bọn họ nếu là không lên, chẳng phải là quá sợ rồi. Mà lại cho dù là bọn họ bại bởi cường giả bí ẩn, vậy cũng không mất mặt. Dưới đài mọi người, gặp cái này 10 cái liệt sát giả lên sân khấu. Cả đám đều hứng thú, rốt cục có thể tận mắt thấy cường giả bí ẩn xuất thủ. Mạc Thích cũng hơi hứng thú, đã dám đến giả mạo chính mình, chắc là có chút bản lãnh. Mà lại nàng biết rõ chân chính cường giả bí ẩn thì giấu ở khu vực. Còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt giả mạo, trong đó tất có kỳ quặc. Cái kia đuôi ngựa tỷ gặp cái này 12 cái liệt sát giả lên sân khấu. Trong mắt khinh thường chỉ hiển thị rõ, nhàn nhạt nói một tiếng, ta để cho các ngươi xuất thủ trước, lời còn chưa dứt Dương Khang đã quát lên một tiếng lớn. Nhanh chân hướng về kia đuôi ngựa nữ chạy đi, những người còn lại thấy thế, đều là khẽ cho mày. Cái này Dương Khang ngày bình thường đều là rất lãnh tĩnh. Hôm nay làm sao gặp nữ nhân thì ép không được phát hỏa. Phải biết đây cũng không phải bình thường nữ nhân. Đây là cường giả bí ẩn a, nhưng Dương Khang như là đã lên, bọn họ tự nhiên cũng không thể lùi bước. Ào ào nói một tiếng, đắc tội, sau đó mười mấy người đồng thời hướng về kia đuôi ngựa tỷ, nhảy lên mà đi. Cái kia đuôi ngựa nữ nhạt cười một tiếng, trong tay áo trong nháy mắt xuất hiện 12 ngọn phi đao. Nhưng là cái này 12 ngọn phi đao cũng không có bắn ra. Ngược lại là đột nhiên bỗng dưng lơ lửng, sau đó vòng quanh thân thể của nàng, không ngừng lượn vòng. Hiu hiu hiu vù vù, 12 thanh phi đao tại nàng chung quanh thân thể, nghiêm chỉnh hình thành một đạo ánh đao hộ cháo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cường giả bí ẩn thủ đoạn quả nhiên thần bí khó lường. Chẳng lẽ cái này là trong tiểu thuyết niệm lực loại hình đồ vật? Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.